Cực phẩm tông sư, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145 khi vào trong hồ nước, hai mắt cậu nhắm nghiền, bắt đầu tu luyện, có thể cảm nhận được luồng linh khí đang trào dâng trong cơ thể mình. Mà bên cạnh cậu cũng xuất hiện mây và sương mù, giống như một vị tiên vậy. Vốn dĩ dựa theo Diệp Phong dự đoán, ít nhất có thể tu luyện trong hồ nước này một tháng mới có hy vọng đột phá cảnh giới tứ trọng. Nhưng trước đó, nụ hôn sâu lắng của cậu với Sở Mai Dung khiến cho khí huyền dương trong người Sở Mai Dung kích thích chân khí trong đan điền của cậu. Bây giờ, Diệp Phong đã luyện tới cảnh giới tam trọng đỉnh phong. Chỉ cần xuyên thủng lớp màng mỏng manh như cánh ve sầu là có thể có một bước nhảy vọt, tiến vào luyện khí tứ trọng. Trước khi biết điều đó, Diệp Phong, người luôn cống hiến hết mình cho việc tu luyện, dường như đã tiến vào một trạng thái rất thần bí. Như thể vạn vật trên thế giới đều biến mất, quên đi hết mọi thứ. Trạng thái này được gọi là bất chợt giác ngộ trong Phật giáo, và là sự hợp nhất của con người và thiên nhiên trong đạo giáo. Người tu luyện trong một khoảnh khắc nào đó, thân tâm giác ngộ được toàn bộ đất trời. Việc này đối với bất kỳ ai mà nói đều là cơ hội cầu mà không được. Dưới loại trạng thái này, một khoảnh khắc tu luyện đủ bằng 100 lần công sức lực bình thường. Cho dù với ông Ngụy Thân là Bắc Thần Tiên Tôn, muốn tiến vào tu luyện ở trạng thái này cũng phải tắm rửa thành khẩn thắp hương mới có khả năng. Nhưng bây giờ, thấy Diệp Phong có thể dễ dàng tiến vào trạng thái mà người tu luyện mong ước như vậy, thực sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Thầm nói, cũng không biết thằng nhóc Tiểu Phong này, trên người rốt cuộc có thứ cổ quái gì. Rõ ràng ngày thường ngờ nghịch ngốc nghếch, đến tâm tư của một cô gái cũng nhìn không ra. Nhưng tố chất trên con đường tu luyện lại khiến người ta phải trầm trồ. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phong vẫn đang nhắm chặt mắt, nhưng toàn thân đột nhiên cảm thấy như có sấm sét vây quanh. Liên tiếp phát ra những tiếng bốp bốp, giống như tiếng sấm và tiếng pháo nổ. Bây giờ, từ cổ đến cột sống, xương cụt, đầu gối, mắt cá chân, tất cả các khớp trên cơ thể cậu đều đồng loạt kêu vo ve, giống như một con rồng đang lao ra khỏi vực thẳm. Đột nhiên linh tuyền Teterong hồ nước giống như bị một cỗ năng lượng thần bí triệu tập, bắt đầu dao động, mà nguyên khí trong phạm vi vài dặm cũng điên cuồng trào dâng về phía cơ thể Diệp Phong. Khoảnh khắc này, trong đầu của Diệp Phong dâng lên một luồng năng lượng vô cùng dày đặc, kiên định, không thể lay chuyển. Khi ông Ngụy truyền dạy tứ linh thần quyết cho cậu, cậu lập tức lĩnh ngộ được sức mạnh chết người của lực bạch hổ. Sau đó tại võ đài dưới lòng đất, dựa vào sự nhận chủ của bây giờ, khi Diệp Phong đã đạt tới cảnh giới tứ trọng vừa hay ở nơi giao thoa giữa đất trời. Sức mạnh huyền vũ đã được kích hoạt trong vô hình. Thiên chi tứ linh, thanh long sinh tử, thuộc mộc, bạch hổ sát phạt, thuộc kim, hồng tước linh động, thuộc hỏa, cách trương.